Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2860. Đi ở hành lang gấp, Mạc Họa có chút tâm thần không yên. Hiện tại đầy đầu cô đều là Lâm Mặc. Cô thừa nhận cô hiện tại rất lo lắng cho cậu. Mạc Họa hơi tức giận. Lần này là giận mình. Cô quá không có ý chí tiên thủ rồi. Cậu lừa cô rồi, đùa giỡn cô. Nhưng cô vẫn nhớ đến cậu Mạc Họa dựa lưng vào tường. Cô nhớ tới đầu hẻm mở tôi đêm qua, nhiệt độ cơ thể nóng rực ấy, hô hấp loạn nhịp ấy, còn có nụ hôn ấy. Cậu dùng lực ôm cô, khàn khàn nói với cô Mạc Họa, tôi yêu em. Mạc Họa nhắm hai mắt, cô gắt gạo siết nắm tay sau đó mở ra, lại xia thừa nhận đi. Mạc Họa, cô cũng thích cậu ấy, cô thích Lâm Mặc. Mạc Họa thích Lâm Mặc, nhà cũ Trương gia, căn nhà yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không có. Bên trong người hầu không dám thở mạnh một tiếng, bầu không khí nặng nề đến kiềm nén, ngay cả thở cũng khó khăn. Chát, Trương lão gia tử dùng sức cho Trương Hàn một bạt tai. Trương Hàn đứng nghiêm ở trong ả phòng khách, hắn mặc áo trắng quân đen, quần tây nhét vào ủng da đen, đẹp trai lạnh lùng, rất giống một quân phiệt quý tộc bước ra từ ti. Hiện tại trên áo sơ mi trắng hắn đều là máu của cha hắn. Một bạt tai này của lão gia tử rất dùng sức. Trương Hàn bị đánh chật cả mặt, thế nhưng mặt hắn không chút thay đổi, chậm rãi xoay mặt lại, hắn giơ tay lầy mờ u bàn tay lau khóe môi, hắn bị đánh chảy máu. Đầu lưỡi đỉnh hàm phải một cái, hắn cất lời, đánh xong chưa, tôi còn có việc, đi về trước. Nghịch tử, mày đứng lại đó cho tao, hy gấp gáp trở về như vậy làm cái gì? A hát, Trương Hàn nhếch khóe môi lên một đường vòng cung tự tiêu phi tiêu, trong tròng mắt âm u đáng. Sợ. Tôi muốn tìm Lâm Bát Nhiễm. Lâm Bát Nhiễm chạy rồi, hắn phải tìm Lâm Bát Nhiễm về. Lão gia tử tức giận đến méo cả râu, chỉ vào Trương Hàn măng. Lâm Bát Nhiễm, Lâm Bát Nhiễm, mày bây giờ còn nghĩ đến con kia, bởi vì con kia, 4 năm trước mày bị thằng nhóc Lâm gia đâm một đao, suýt chút nữa bỏ mạng, vì nó, mày tự tay bắn bố mày, trực tiếp bắn chết bộ mày, tao hỏi mày, mày tìm được con đó sau đó xử trí thế nào? Trương Hàn đứng thẳng tắp, giống như một gốc cây thanh tùng, tuy trong xương hán hung tàn, nhưng hán xuôi thân cao quý, công tử quý tộc của danh môn thế gia, nâng tay nhắc. Chân đều lộ ra kiêu ngạo bễ nghễ và quý khí, đối mặt với lão gia tử chất vấn, Trương Hàn không nói gì. Lẽ nào bây giờ mày còn không có nhìn ra được sao, đây hết thảy đều là kế hoạch của Lâm Bát Nhiễm, nó noi theo điêu thiền cô đại, lợi dụng mỹ nhân kế làm cha con chúng mày tương tàn. Sau đó nó nhân cơ hội chạy trốn, người phụ nữ như thế, đối với mày không có một chút thật tình. Trương Hàn nhấp môi mỏng một cái, tổi ghi, hắn bỏ đi, thái độ phách lối như vậy không thể nghi ngờ mã lửa cháy đô thêm dâu. Lão gia tử trực tiếp rút ra một cây roi ra. Xoát, một tiếng quất xuống lưng Trương Hàn, áo sơ mi trắng sau lưng Trương Hàn trong nháy mắt nứt ra rồi một đường may. Một roi này làm cho hắn da chóc thịt bong, áo sơ mi trắng nhanh chóng nhuộm đỏ. Thiếu gia, thủ hạ lúc này tiến lên, làm cái gì, chúng mày phản thiên hay sao, hiện tại trong mắt chúng mày chỉ có Thiệu gia, không có lão giả Ti Ôi rồi đúng không? Lão gia tử giận dữ nhìn những thủ hạ kia của Trương Hàn. Những thủ hạ này giờ sớm đã theo Trương Hàn rồi, thân thủ cực cao, lại trung thành, lúc này cũng được chọn theo Trương Hàn đi Tây Bộ, chỉ nghe lời mỗi Trương Hàn, thề những lão gia tử hiện tại tạo áp lực xuông, những thủ hạ này khó xử. Cách Trương,